nhìn một lát lại không thấy có gì cổ quái, hắn liền nhấc tay sờ lên vầng nhật quỹ. gocchuyenaudio.com, kia, kết quả tay hắn vừa thăm dò vào lỗ khảm còn chưa kịp chạm vào thạch bàn đã nảy sinh biến hóa. Cách chương.